Hai, đã lâu không gặp, xã trưởng. Ai còn nhớ tôi không? Nhiều năm không thấy, ai không thể đoán được cô lại có thể cười với anh. Hơn nữa vẫn là câu xưng hô quen thuộc kia. Sau một hồi sửng sốt nghĩ đồng thần, mới định thần lại được. Đương nhiên, còn nhớ rõ. Cô họng anh khó khăn bật ra vài tiếng. Nếu không nhớ rõ, anh làm sao lại tìm đến cô cơ chứ? Nếu đã quên, anh làm sao còn nhớ rõ như vậy? Tôi còn tưởng rằng cô đã quên tôi rồi cơ đấy. Làm sao có thể quên được? Trên đời này người trùng tên lại trùng nghề thật không có nhiều nha. Cô lại khẽ cười một cái, vẫn là kiểu cười đó. Cô đã sớm biết không thể dùng bộ dáng cũ để gặp anh được. Đau đớn làm sao hết đây? Đối phó với người vừa tự phụ vừa kiêu ngạo như anh, muốn công kích lòng tự trọng của anh, mà chiêu này chính là cô học được trên người anh. Thì ra hai người đã quen biết từ trước, khó trách đông thần lại chỉ định tìm em. Em cũng không có nói là không đáp ứng. Bất kể là nổi tiếng, thủ lao hay độ khó dễ ra sao, tôi hạnh chừng lựa chọn công việc hoàn toàn theo tâm tình hoặc xa tình với đối phương. Tính tình bướng bỉnh, nếu không gặp được ông chủ bao dung như Vệ Hoàng Khải, thì cô đã sớm có một đống tai họa rồi. Nhưng Vệ Hoàng Khải cũng thừa nhận anh lại có vì có tình cảm với cô nên mới dung túng cô như vậy. Em nhất định sẽ đáp ứng, trước kia ở xã đoàn ảnh xã trưởng, rất quan tâm em. Từ đầu tới cuối em mới cảm ơn xã trưởng bằng một bữa bia xa mà thôi. Nói đến đồng nghiệp cũ thì nên cảm thán. Thôi không mong nhớ gì, bây giờ cô chỉ còn một chút tàn niệm của oán hận. Sớm biết, sau bụng dạ của anh thâm sâu, cô lúc trước đâu có nghĩ một chút bia xa đó là quá keo kiệt đâu. Còn ngu ngốc đem tim phổi của mình đặt cho anh. Không thể nghĩ tới cô vẫn nhớ rõ như vậy. Nhớ tới chuyện cũ, miệng nghĩ đông thần không gọi, nhếch lên một đường cong mềm. Kỳ thật, anh rất muốn hỏi cô năm đó tại sao lại biến mất. Nguyên nhân, anh thường muốn biết ngày đó có phải cô đã tới văn phòng của xã đoàn hay không. Bây giờ gặp lại cô không phải trong một tình huống xấu hổ, anh không muốn phá hư không khí này. Em vĩnh viễn làm sao quên được, chỉ có chính cô mới biết được ý tứ sâu xa trong lời nói của mình. Vì đã từng thích anh chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời này của cô. Đau khổ, cả đời đều không thể quên được con người này. Nghĩ đồng thần. Tốt lắm, chúng ta muốn ôn chuyện còn nhiều thời gian. Trước tiên bàn chuyện hợp tác được không? Nghĩ đồng thần còn luyến tiếc những việc năm đó như vậy. Nghe cô nói một câu, còn nhiều thời gian, cụ đá treo trong lòng bỗng nhẹ đi hẳn. Mặc dù tôi chụp ảnh triển lãm, đã chọn chủ đề, nhưng tôi biết cô am hiểu về ảnh lại rất có cá tính. Vì vậy tôi rất muốn hợp tác lần này. Anh mở miệng rập khuôn công thức hóa. Sau khi việc chụp ảnh thành công, nhắc tới chụp ảnh, ánh mắt của anh càng bình tĩnh nghiêm túc. Tính tốt của xã trưởng là nằm trong máy ảnh. Con người hai mặt này, cho nên cô vĩnh viễn biết rằng, trong nháy mắt hiểu lầm ngu xuẩn năm đó lại hiện lên. Tất hạnh chừng cúi xuống nhấp ngụm cà phê, không nghĩ tới bộ mặt sản dối quá mức phô trương kia. Anh hy vọng chúng ta sẽ hợp tác như thế nào? Thân là ông chủ công ty quản lý, cũng xuất thân từ người mẫu, còn từng là thần tượng của rất nhiều người. Vệ Hoàng Khải rất nhanh đi vào vấn đề chính. Đầu tiên tôi nghĩ sẽ mở cuộc họp báo, địa điểm chụp ảnh không giới hạn ở Đài Loan. Trên nguyên tắc sẽ chọn tùy tiện địa điểm để dừng chân khoảng 3 đến 5 ngày. Thời gian chụp là khoảng 3 tháng. Những điều này hẳn là nằm trong phạm vi dự tính của anh chứ. Nói được một đoạn anh ngừng một chút, đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến của hai người. Thấy bọn họ không có vấn đề gì anh lại nói tiếp. Ngày mai ở công ty tôi sẽ công bố tin tức này. Những thứ như bối cảnh chụp, trang điểm, trang phục, trang sức đều do Trường Trường lựa chọn. Nếu vẫn gọi anh một tiếng xã trưởng như năm đó, bên hắn cũng không cần phải quá khách sáo. Đây là khảo nghiệm hay sao? Vệ Hoàng Khải trêu ghẹo nói, khoe mắt nhìn biểu tình của Tất Hạnh Trừng. Nếu cô có một chút không vừa lòng, anh lập tức nhảy ra từ chối khéo. Nhưng khuôn mặt cô không chút thay đổi, không thể nhìn ra được cô đang vui hay đang buồn. Tôi có thể mang theo nhà tạo hình theo sao? Tất Hạnh Trừng đối với yêu cầu của anh đã có sự tính riêng. Nếu cô có thể nghĩ ra ý tưởng hoàn mỹ khiến cho anh không nói được lời nào, cô cần tìm ngay cứu binh của mình tới. Đương nhiên có thể, nhưng tôi hy vọng ít nhất có thể thể hiện ra hai phong cách khác nhau. Về hướng chụp thì cũng cần phân biệt một chút. Nghĩ đông thần không giải thích nhiều. Anh có nghe một đồng nghiệp trong giới đánh giá cô. Anh tin tưởng cô không quên đi việc từng chụp ảnh, cùng chụp chủ đề có thuyết minh khác. Trừng trừng, tôi rất chờ mong biểu hiện của cô. Trái tim Tất Hạnh Trừng không an phận mà đập nhẹ kịch liệt. Trừng trừng, vẫn gọi cô như vậy là muốn khiêu khích cô phải không? Tốt lắm. Thực hiệu chiến này cô đón nhận. Toàn bộ khung cảnh chụp ảnh ánh lên vẻ hào quang, nệ đèn huyền ảo khiến cho người ta cảm nhận chân thực nhất về màu sắc. Đôi giày cao gót màu đỏ để trên ghế dài tao nhã ngồi trên ghế tựa, màu sắc ở đây càng làm cho làn da cô trắng nõn. Trang phục được thiết kế đơn giản, lộ ra bờ vai nhìn rất tùy ý nhưng cũng rất gợi cảm. Khẽ cắn ngón trỏ, miếu mắt rũ xuống giống như mê hoặc lại giống như khinh thường mọi việc vậy. Đối diện với ống kính máy ảnh, Tất Hạnh Trừng biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp. Mỹ lực dưới ống kính của cô khiến cho Nhị Đông Thần hoảng sợ. Anh không dùng nhiều lệnh sửa tư thế chụp, biểu tình của cô thay đổi thất thường nhưng rất hợp lý. Anh nhanh chóng bấm máy liên tục không thể dừng được. Thời gian nghỉ ngơi đổi trang phục, anh vốn định tìm cô nói chuyện. Kỳ thực anh cũng không biết nên tán gẫu chuyện gì, nhưng lại có hàng trăm hàng vạn lời chứa trong miệng, nhất là không hiểu được tại sao trang phục lại dùng ánh mắt định ý như vậy nhìn anh. Tự nhiên chỉ cần Nghĩ Đồng Thần bước lại vài bước, cô ta lập tức sẽ thả chó ra cắn người. Lộ Vi Hoàng, ánh mắt của cậu có chút phiền lụy nha. Nhìn Lộ Vi Hoàng một bên sửa lại trang phục cho cô, một bên dùng ánh mắt kinh khủng nhìn người khác, Tất Hạnh Trừng thật sự lo lắng ánh mắt của Lộ Vi Hoàng khiến cô có rút chân tay. Tớ chỉ đang bảo vệ cậu mà thôi. Không biết tên ngu ngốc nào hôm qua hớn hở đó là Trừng Trừng nhận công việc mới, vừa vặn là người có quen biết. Cô tò mò mới hỏi tên, nghe thấy là Nghĩ Đông Thần, thiếu chút nữa đập bể chiếc điện thoại. Sớm biết có cuộc điện thoại ngu ngốc kia, cô đã không nghe, khiến cô tức giận cả đêm không ngủ được. Cậu đừng trách anh ta, là chính mình quyết định. Tất Hạnh Trừng nghiền xuống chân tưởng tượng một chút, chắc chắn mẹ Hoàng Khải đã bị mắng một trận. Gì hả? Cậu làm sao còn muốn cùng với tên đàn ông không có nhân phẩm kia hợp tác cơ chứ? Đừng nói cho tớ là cậu đối với hắn ta là nhớ mãi không quên nhé. Tất Hạnh Trừng cắn chặt răng, sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cô làm sao nói quên là có thể quên. Khi mới bắt đầu, Tất Hạnh Trừng còn lặp lại suy nghĩ ngu ngốc kia, không tin Nghĩ Đông Thần là tên tùy tiện, đến sau cùng vẫn không có can tâm. Anh ta làm sao có thể không có nhân phẩm khi người quá đáng như thế? Cô luôn tự hỏi chuyện này, Nghĩ Đông Thần có phải từ đầu tới cuối anh không hề để cô vào mắt hay không? Vậy tính toán của anh ta cũng quá kỹ càng đi. Nếu lúc trước chỉ là muốn lợi dụng cô, cũng không cần thiết phải trêu đùa cô như vậy. Tất Hạnh Trừng thừa nhận mình quá ngây thơ, muốn cho anh ta hối hận tiếc nuối. Bởi vì mang thù hận với anh nên cô mới liều mạng thay đổi bản thân mình như thế. Nhưng thời gian cũng không làm cô quên những việc đó. Trái tim cô đã vỡ vụn rồi. Tự nhắc nhở chính mình sau khi trả thù rồi liền buông tay. Sau này cuộc sống, sống cuộc sống của chính cô. Đừng lo lắng cho tớ, tớ biết mình phải làm gì mà. Sau khi đổi màu son, Tất Hạnh Trừng cười để cho cô bản thân đỡ lo lắng, nhưng trong cô vẫn ở chứa nỗi bất an. Gặp lại trong hàng trăm trường hợp cô suy nghĩ, trong mắt cũng trong phạm vi kiểm soát của cô. Nhưng để gặp lại vào ngày đó, biểu hiện của cô chứng minh hoài niệm mãnh liệt, cũng có cái gọi là để ý. Tất Hạnh Trừng, cô để ý ư? Không nghĩ cô vẫn còn để ý đến anh. Đây là tình cảnh gì vậy? Đổi sang bộ trang phục thứ hai, đây là một bộ âu phục kiểu mới, hai dây váy hở hững ở hai bên bờ vai, làn váy dài chấm đất, chân trần đứng trên nền màu đen, cái bên là một chiếc sofa, giống như đang cẩn thận tìm kiếm gì đó. Bộ dáng phiêu siêu mê người cũng rất nghịch ngợm. Kỳ thực trong lòng Tất Hạnh Trừng rất hỗn loạn. May mắn là kinh nghiệm chụp ảnh kiểu này của cô rất phong phú. Vừa nghe thấy tiếng Ngô đổi kiểu, cô chuyển động tác theo quán tính, giống như một bức họa điêu, đẹp mắt vô cùng. Máy móc làm theo như một đứa trẻ, cô thà tốn nhiều công sức để kiếm nhiều tiền, cũng sẽ cự tuyệt làm theo quy tắc ngầm. Trong quá trình thay đổi của cô, đã biến từ một cô gái ngây ngốc không biết gì thành một người mẫu cũng có chút danh tiếng, thường chụp những tạo hình nóng bỏng. Tất cả đều dựa vào thực lực của cô để đi lên. Thực ra cô cũng có tố chất bẩm sinh, nên công việc phát triển rất thuận lợi. Biểu hiện của cô cũng không tệ lắm, rất sống động. Ánh mắt cô nhìn xuống dưới, cách đi thư thái hoàn mỹ, rất thích hợp để quảng bá cho thương hiệu nào đó. Đối với cô mà nói, cô không thích tranh đoạt lợi ích với ai, chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Nhớ đến có lần đụng độ với một đồng nghiệp khác khiến cô rất khó chịu, đến cả tháng sau vẫn chưa hết bực bội. Đem làn váy kéo đến đầu gối, Tất Hạnh Trừng cong người ngồi xuống, để lộ xa cặp chân bóng loáng, chạm nhẹ lên mặt thoáng có chút nước, khuôn mặt lạnh lẽo. Cô cố ý trừng mắt thật lớn để đôi mắt trông lạnh lẽo hơn, khẽ bĩu môi. Lúc này trông cô như một tiểu tinh linh lưu lạc đến trần gian, bày ra nhiều trò nghịch ngợm vậy. Vài năm trước cô có nằm mơ cũng không nghĩ cô sẽ trở thành người mẫu, có cơ hội trở thành tiêu điểm dưới ống kính. Mỗi một thành tựu bây giờ cô đạt được cũng nên cảm ơn Nghĩ Đông Thần chứ nhỉ? Tất Hạnh Trừng nghĩ đến đây, trong lòng lại chợt cười giễu một cái. Phía sau hậu trường, xem những phân cảnh mà cô lơ đãng đến mất hồn, vẻ mặt Nghĩ Đông Thần bỗng phức tạp, đưa ra yêu cầu chụp thử. Một mặt là trong lòng anh còn nhớ rõ đến bây giờ suy nghĩ của cô cũng không quá phức tạp. Nhiều năm sau khi xem những phân cảnh quảng cáo thì có bóng dáng của cô, khi thì lạnh nhạt, khi thì xinh đẹp, khiến anh rất khó phán đoán được cô so với trước đây có điểm gì khác biệt. Anh vốn nghĩ rằng qua màn ảnh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nhưng hiện tại thì anh đánh giá quá cao năng lực của mình. Là cô thay đổi quá nhiều sao? Điều gì có thể khiến một cô bé ngây thơ, nhanh nhẹn, đơn thuần

cô rất tôn trọng quyết định của họ. Mặc dù là ảnh được chụp vội nhờ Tất Hạnh Trừng tin tưởng vào cảm giác của cô, nếu thật phải xóa bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net